Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra kết cục lần này của hắn càng nhiều hơn là muốn thử xem mình đã đến trình độ nào. Lão sư lúc trước đã khuyên hắn, lấy tích lũy của hắn không đủ để tham gia thi hương, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ sẽ khó khăn như vậy. Tống Sư Trạch thở dài một tiếng, Hứa Học Chính am hiểu điển tịch kinh nghĩa, mặc dù trước khi thi Phong Tỷ Phu cũng đã nhắc nhở, nhưng Tống Sư Trạch lại luôn cảm thấy mình kém cỏi nhất cũng có thể lên cuối bảng. Nhưng ra khỏi cổng trường thi, mấy tia tự tin còn sót lại kia liền một chút cũng không còn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Phong Hằng, nói: "Lần này Phong Tỷ Phu nhất định thi rất khá." Phong Duy lập tức nói: "Thật sao?" Tống Sư Bách cũng đưa mắt nhìn sang. Tống Sư Trạch gật đầu, vừa cầm đến đề thi, hắn liền có loại cảm giác này. Mỗi người đều có một sở trường khác nhau. Hắn ở dưới sự huấn luyện của Hứa Học Chính, ở trên tứ thư ngũ kinh ưu tú hơn người khác không ít. Nhưng ba trận khảo thí này, gần như mỗi một trận đều có đề toán học xuất hiện, hơn nữa chiếm tỷ lệ không ít. Đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của ba thiếu niên, Phong Hằng cười: "Ta đem đề thi và đề mục ra ngoài, sau khi trở về các ngươi đều nhìn xem." Năm nay quan chủ khảo thi hương ra đề mục phong cách linh hoạt đa dạng, vừa nhìn liền biết người ra đề mục thích loại đáp án nào. Hắn quả thật thi đặc biệt thuận lợi. Phong Hằng nói xong câu này, trong ba người chỉ có Tống Sư Trạch cao hứng nói: "Vậy thì quá tốt rồi." Tống Sư Bách và Phong Duy đều có khuôn mặt đau khổ, lần này bọn họ thi huyện xong mới tới giải khuây, không nghĩ tới còn phải sớm tiếp nhận kinh nghiệm thi hương. Hai người trong lòng ưu tư, vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đánh tan ý niệm trong đầu Phong Hằng, nói một đống lớn, lại quên nói ra một chuyện trọng yếu nhất. Mãi đến khi xe ngựa đi vào ngõ Mậu Lâm, Phong Duy và Tống Sư Bách nhìn thấy bóng dáng cửa lớn, mới nhớ ra trong nhà có thêm một hài tử. Hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. Phong Hằng vừa xuống xe ngựa, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non từ cửa nhà truyền đến. Thân thể lập tức cứng đờ, vẫn là một câu nói của Tống Sư Trạch đánh vỡ yên tĩnh, hắn vui mừng nói: "Trúc tỷ tỷ sinh rồi." Đối với vấn đề của Tống Sư Trạch, tốc độ Tống Sư Bách công bố đáp án rất nhanh. "Sinh rồi, mấy ngày trước đã sinh." Lời vừa ra khỏi miệng, không hề bất ngờ nhìn tỷ phu sắc mặt lại càng cứng ngắc. Lý Cựu Mẫu ban ngày đều muốn tới nhìn ngoại tôn một chút, hôm nay vừa mới ôm đã bị tiểu vào một thân nước tiểu đồng nữ. Nàng xốc lên rèm bông, đang định tới phòng khách thay quần áo, liền thấy Phong Hằng vòng qua bình phong, bóng người phong trần mệt mỏi. Lý Cựu Mẫu nhìn thoáng qua bên trong, cười nói: "Xem ra ngoại tôn biết phụ thân nàng sắp trở về, mới vội vàng thanh toán ta như vậy." "Phu quân đã trở về." Đây là tiếng nói ngạc nhiên lẫn vui mừng của Tống Sư Trúc ở gian trong. Phong Hằng vừa nghe thấy giọng nói đầy sức sống của nàng, liền biết thân thể thê tử hẳn là không có vấn đề gì, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại suy nghĩ lời Cựu Mẫu nói, liền có tính toán. Đứa con này của Tống Sư Trúc sinh ra là một khuê nữ. Trong lúc nhất thời hắn kích động quá mức, cũng không biết nên nói gì với Lý Cựu Mẫu đang ngăn ở cửa, đôi mắt tuấn tú mỉm cười, vì để cho Cựu Mẫu rõ ràng có ý trêu cợt tránh đường, đành phải liên tục chắp tay thở dài. "Đa tạ Cựu Mẫu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cựu Mẫu cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Phong Hằng, không khỏi bật cười. "Người không tiện vào phòng mới sinh, mau đi thay quần áo sạch sẽ đi, ta bảo Nhạc Mẫu ngươi bế khuê nữ ra cho ngươi xem." Lý Cựu Mẫu là có lòng tốt, sợ Phong Hằng vừa thi xong có kiêng kỵ. Phong Hằng lại nhìn không được muốn đi vào xác định tình huống thê tử một lần nữa. Không tận mắt nhìn thấy, hắn luôn không quá yên tâm. Hắn há miệng, đang muốn nói chuyện, liền nghe Lý Thị bên trong cũng đáp: "Ngươi chờ một chút, ta thay tã cho ngoại tôn xong liền ôm ra ngoài." Lúc này mấy người Tống Sư Bách đã tiến vào sân, nhìn cảnh tượng tỷ phu nhà mình bị ngăn lại. Tống Sư Bách cực có tâm đắc nói: "Tỷ phu, ngươi ở bên ngoài trò chuyện với khuê nữ là được rồi. Mấy ngày nay chúng ta đều như vậy, Cựu Mẫu và nương sẽ không để cho chúng ta đi vào đâu." Kỳ thị giới tính trong phòng ở cữ vô cùng nghiêm trọng. Từ sau khi Tống Sư Trúc sinh xong, Tống Sư Bách chưa từng gặp mặt tỷ tỷ nhà mình. Nghe được lời của thê đệ, Phong Hằng đành phải kiềm chế xúc động muốn xông vào trong, dưới ánh mắt đồng tình của ba thiếu niên đi vào thư phòng. Trong phòng, Tống Sư Trúc nửa dựa vào giường chu chu miệng, nhìn Lý Thị nhanh chân quấn hài tử vào trong tã lót, có chút không vui. Vừa rồi nàng đã quên mất chuyện Phong Hằng không thể vào. Nghĩ đến mình vừa sinh cho hắn một khuê nữ, Phong Hằng lại ngay cả ôm nàng một cái cũng không được. Trong lòng Tống Sư Trúc cũng có chút không nhịn được ủy khuất. Lý Thị vừa nhấc mắt đã thấy bộ dáng lã chã trực khóc của nàng, có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, vụng trộm ghé vào tai nàng nói. Đợi người giải tán rồi nói, đều là từ lúc còn trẻ, sau khi Lý Thị vừa sinh hài tử xong, Tống Văn Thắng chạy vào phòng Nguyệt Từ thấy nàng thì kích động đến mức cả nước mắt cũng chảy ra. Tình cảm phu phụ tốt, tình huống đều là xấp xỉ. Lý Thị có thể hiểu được cảm thụ của khuê nữ, Tống Sư Trúc lúc này mới cao hứng lên. Phong Hằng lần đầu tiên cảm thấy mình ngốc như vậy, Lý Cựu Mẫu rất biết là lão sư nhiệt tình chỉ đạo hắn ôm khuê nữ như thế nào. Nhưng Lý Cựu Mẫu nói một đống lớn, tay chân của hắn giống như bị người trói chặt, động cũng không dám động. Bảo bối trong N, G, Ự, C mềm nhũn như đậu hũ, lúc Phong Hằng ôm chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn hơn phân nửa. Tiểu Gia Hòa còn chưa mở mắt ra được, hai móng vuốt nhỏ trong tã lót không ngừng muốn thoát khỏi trói buộc, rốt cuộc một móng vuốt thoát ra. Phong Hằng thấy trong lòng dâng trào, đồng thời tay chân càng thêm luống cuống. Lý Cựu Mẫu nói đến mệt mỏi, vừa uống trà vừa nói. Ta còn chưa hỏi ngươi, Ẩn Nhi nhà chúng ta không phải đi cùng các ngươi sao? Tại sao không cùng trở về? Lý gia cùng Phong gia ở tỉnh thành đều có nhà cửa, so sánh ra thì nhà cửa Phong gia cách trường thi càng gần. Ngoại danh mời Lý Ngọc Ẩn ở cùng. Lý Cựu Mẫu một lời liền giúp đỡ nhi tử không được tự nhiên đồng ý. Lý Cựu Mẫu dạy được một nửa liền buông tay mặc kệ. Phong Hằng đầu tiên là trả lời nàng. Ngọc Ẩn huynh nói hắn muốn ở tỉnh thành chờ thành tích. Tiếp theo liền nhanh chóng nói. Hải tử đã thò ra một tay, Cựu Mẫu lại giúp ta xem một chút. Hắn cảm thấy khuê nữ của hắn cau mày, giống như muốn khóc. Lý Cựu Mẫu nhìn hải tử trong lòng hắn một chút, xua xua tay. Không có việc gì, đây là nàng muốn chơi với ngươi đấy. Lý Thị thấy hiền tế bộ dạng sốt ruột, cũng cười. Ngươi đừng sợ, hải tử này giống nương nó, tính tình rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù tính tình có tốt, sau khi bàn tay nhỏ bé bị Phong Hằng đụng vào, cũng ủy khuất. Mắt thấy Tiểu Gia Hỏa đưa tay tập kích khuôn mặt tuấn tú của mình một hồi, sau đó liền oa oa khóc lớn lên, Phong Hằng thật sự là hết sức bất đắc dĩ. Tống Sư Bách thấy tình cảnh này, quay đầu nói với tộc đệ nóng lòng muốn thử. Người thấy chưa, người cũng đừng nghĩ đến việc có thể ôm, tiểu hài tử kia không nói lý lắm. Tống Sư Bách lúc đầu còn rất mới mẻ với hài tử này, nhưng bản thân hắn vẫn là một thiếu niên, tay chân vụng về, sau mấy lần làm cho nàng khóc, hắn cũng không dám ôm. Tống Sư Trạch cười cười, trong phòng náo nhiệt như vậy, buồn bực trong lòng của hắn cũng tiêu tán gần hết. Lý Thị vừa rồi đã biết Tống Sư Trạch thi không tốt từ miệng nhi tử, nàng cũng không hỏi tình huống thi của hắn, mà trừng mắt nhìn nhi tử, nói. Đại tỷ nhi không dễ dàng khóc như vậy, ta thấy hẳn là đói bụng. Đói bụng phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm nương. Sợ Tống Sư Trúc nhàm chán một mình, Loa Sư liền xung phong nhận việc, một lần lại một lần thuật lại tình huống phụ tử ở chung bên ngoài. Phu nhân dạy hai lần, cô gia vẫn không ôm được đại cô nương. Cô nương đánh cô gia mấy lần, cô gia làm cô nương khóc. Tống Sư Trúc cảm thấy hứng thú nhất đối với chi tiết khuê nữ làm cho Phong Hằng luống cuống tay chân như thế nào, mấy lần đều nghe được hết sức vui vẻ. Sau khi Cựu Mẫu rời khỏi, Phong Hằng vụng trộm chuồn vào phòng nhìn nàng, nàng vừa cho hài tử bú, vừa đưa tay tò mò vuốt cằm hắn, cười. Có người như vậy sao? Nàng đánh giá Phong Hằng trên dưới quần áo chỉnh tề, thế mà khiến tiểu gia hỏa kia đều khóc. Ngươi sờ sờ xem, con mắt Phong Hằng lướt qua N, G, Ự, C nàng trắng nõn, chủ động nâng cằm lên để nàng sờ. Tống Sư Trúc trong lòng mừng rỡ không thôi, thật đúng là đưa tay ân toàn bộ cái cằm của hắn mấy lần, sau đó mới nói. Là đại tỷ nhà chúng ta quá yếu ớt, rõ ràng xúc cảm rất tốt, loại cảm giác hơi nhói tay này, giống như bị dòng điện xuyên qua, nàng siêu cấp yêu. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, Phong Hằng cúi đầu hôn xuống, bởi vì cố kỵ hài tử trong N, G, Ử, C nàng, không dám dùng sức, chỉ thoáng lướt qua liền tách ra, hắn thấp giọng nói. Vất vả cho ngươi rồi. Từ nhỏ hắn đã đọc sách, mặc dù thường ngày ít tiếp xúc với tạp vụ, nhưng khi Triệu Thị sinh Phong Duy thì hắn đã nhớ kỹ. Khi biết Tống Sư Trúc không giống Triệu Thị bị giày vò một ngày một đêm mới sinh được hài tử ra, trong lòng Phong Hằng thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Tống Sư Trúc đáp lại, lại là đem khuê nữ đang ngáp ngủ nhẹ nhàng đặt qua một bên, tiếp theo liền đưa tay kéo Phong Hằng qua, cho hắn một nụ hôn dài. Cách chương.